Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 187 người lớn lên đẹp. Không phải là mang đến tranh chữ cũng đẹp. Ngày hôm sau, Cố Tranh đem sở hữu bức họa đều buộc chặt hảo. Mang lên hắn nguyên lai họa tốt họa. Phóng tới trong bao quần áo mặt. Nghiêng bối ở phía sau. Trực tiếp đi Tạ Thần ra. Tạ Thần gần 60 tuổi. Thích cất chứa tranh chữ. Cố Tranh liền lấy bán tranh chữ vì ngụy trang. Gõ khai Tạ Thần môn. Mở cửa chính là một cái 13-14 tiểu cô nương. Đột nhiên nhìn đến một cái tuấn mỹ thiếu niên đứng ở cửa. Nàng sửng sốt một chút. Ngay sau đó mặt liền đỏ. Thỉnh, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Cố Tranh rất hào phóng thuyết minh ý đồ đến. Nghe nói Tạ lão tiền bối yêu thích tranh chữ. Ta là cố ý tới bán tranh chữ cho hắn. Tiểu cô nương nói. Ngươi trước chờ một chút. Đãi ta hỏi qua ra ra lại hồi đáp ngươi. Nói liền chạy đi vào. Trong chốc lát sau, ra tới một cái gầy nhưng rắn chắc quản gia bộ dáng lão bá. Ánh mắt giỏi giang, hắn trên dưới đánh giá một phen Cố Tranh. Hỏi hắn, ngươi sở bán tranh chữ là nơi nào tới? Cố Tranh tình hình thực tế trả lời. Là bản nhân chính mình sở họa. Lão bá vừa nghe, khẽ nhíu mày. Ngươi mời trở về đi. Lão gia nhà ta không phải cái gì tranh chữ đều sẽ mua. Cố Tranh thản nhiên nói. Ta tranh chữ nếu là không đáng một đồng. Ta cũng không có can đảm lượng tới cửa mau tại tự đề cử mình. Còn thỉnh giúp ta thông truyền một chút Tạ lão tiền bối. Khả năng thấy Cố Tranh khí chất bất đồng với giống nhau thiếu niên. Lão bá vẫn là đem Cố Tranh mang tiến phòng khách. Ngươi chờ một lát một chút. Lão gia nhà ta còn ở hậu viện. Tạ ra hậu viện. Hoa nhi khai đến chính sán lạn. Một cái 60 tả hữu lão nhân đang ở tu bổ nhánh cây. Tiểu cô nương đứng ở hắn bên người. Ra ra, cửa có một cái lớn lên rất đẹp thiếu niên. Nói muốn bán tranh chữ cho ngươi. Ta đã làm Tạ bá đi ra ngoài thấy hắn. Ngài muốn hay không xem hắn tranh chữ? Tạ thần cũng không có buông trong tay động tác. Cười nói, không cần phải gấp gáp. Trước làm Tạ bá quá xem qua. Thật sự không tồi. Ra ra lại đi cũng không muộn. Người lớn lên đẹp. Không phải là mang đến tranh chữ cũng đẹp. Tiểu cô nương hơi hơi bĩu môi. Ta cảm thấy khẳng định tranh chữ cũng đẹp. Trong chốc lát sau, Tạ bá liền lại đây. Lão gia, có một thiếu niên tới bán tranh chữ. Nói là chính hắn họa. Ta mở ra nhìn một chút. Rất không tồi. Lão gia có hay không hứng thú xem một chút. Tạ thần nghe xong. Lập tức buông trong tay công cụ. Sải bước đi phòng khách. Lâu, ta đều nói khẳng định đẹp. Tiểu cô nương nói thầm theo ở phía sau. Đối ra ra không tin nàng lời nói có điểm bất mãn. Trong phòng khách, Cố Tranh tranh chữ đã toàn bộ mở ra. Tiểu cô nương ánh mắt tinh lượng. Nàng chịu ra ra ảnh hưởng. Cũng độc ái tranh chữ. Hơn nữa nàng chính mình cũng có thể họa đâu. Bất quá so với Cố Tranh họa. Liền kém đến xa, Tạ thần cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Này đó tranh chữ xác thật không tồi. Nhìn nhìn lại Cố Tranh, người cũng lớn lên xác thật không kém. Này đó tranh chữ thật sự là chính ngươi họa. Cố Tranh gật gật đầu. Đúng là tại hạ họa. Một bức tranh chữ ngươi tưởng bán bao nhiêu tiền? Lão tiền bối nếu là cảm thấy hảo, có thể nhìn cấp. Cố Tranh bày ra một bộ hắn cũng không phải muốn dựa bán họa mà sống bộ dáng. Không phải muốn dựa bán họa mà sống. Có thể nhìn đưa tiền. Đó chính là tưởng kết bạn hắn. Làm một cái đại bang phái lão đại. Tưởng rắn chắc người của hắn vô số kể. Nhưng lấy tranh chữ họa đến hảo tới rắn chắc hắn. Trước mắt thiếu niên là đệ nhất nhân. Tạ thần hào sảng mà cười to. Người nhưng chịu đương trường họa một bức cho ta nhìn một cái. Nếu thật sự họa đến hảo, người này đó tranh chữ, ta mỗi phút 10 lượng bạc cho ngươi toàn bộ mua. Tranh chữ tuy rằng hảo, nhưng chúng nó là một cái danh điều chưa biết thiếu niên sở họa. 10 lượng bạc một bức đã cấp đến nhiều. Hảo, Cố Tranh vẫn chưa chối từ. Bước đầu tiên đến kéo gần lẫn nhau chi gian quan hệ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.